Chương 1941, An Lương khiêm tốn và công ty đầu tư An Tâm gần 12 giờ trưa. An Lương đã đến căng tin số 2 từ sớm, anh đã chọn xong 4 món mặn, 2 món chay và một suất canh, đồ ăn trong căng tin tương đối ít, tất cả đều được phục vụ theo khẩu phần ăn của một người, cho nên tuy nói là 4 món mặn, 2 món chay và một suất canh, nhưng chắc chắn An Lương và Bạch Nguyệt có thể ăn hết. 12 giờ 5 phút trưa, Bạch Nguyệt lại vội vã chạy tới, hơi thở có hơi gấp gáp. An Lương quan sát Bạch Nguyệt thuộc về loại có ngoại hình nhìn được, sau khi lột xác, nhan sắc cũng thuộc hàng đầu trong ngàn dặm chọn một. Mặc dù không thể đạt đến mức người đẹp nhất, nhưng quả thực cũng rất ưa nhìn. An Lương lấy một tờ giấy ăn đưa cho Bạch Nguyệt, cậu chạy nhanh như vậy làm cái gì? Bạch Nguyệt nhận lấy giấy ăn, vừa lau mồ hôi, vừa đáp lại, bạn học An mời ăn cơm, đương nhiên mình không muốn đến muộn. An Lương mỉm cười, bình thường cậu phải ăn uống nghiêm túc. Việc lập quỹ cứu hộ động vật, có thể thử giao lại cho người khác phụ trách, cậu chỉ cần đảm bảo được phương hướng không phải xảy ra vấn đề thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Được, mình biết rồi. Bạch Nguyệt đáp lại, cô ấy không khách sáo mà bắt đầu ăn. Rõ ràng chỉ là ăn cơm ở căng tin trường, nhưng Bạch Nguyệt cảm giác như đang ăn sơn hào hải vị vậy. Đây có lẽ là thuyết tương đối. Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn chung với người nào. Sau hơn nửa giờ, Bạch Nguyệt ăn xong bát cơm thứ hai, trước tiên cô dùng khăn ăn lau sạch khóe miệng, sau đó mới lộ ra vẻ ngượng ngùng, hình như cô ăn hơi nhiều. An Lương hỏi, vở giải tích đâu? Bạch Nguyệt đưa sách giáo khoa giải tích 2, cùng với một vở ghi chép đưa cho An Lương, mình có ghi chép ở bên trong sách, đồng thời ở trong vở cũng viết một số tài liệu mà mình tìm được. An Lương nhận lấy kiểm tra. Ở trong sách, Bạch Nguyệt còn làm rất nhiều nhãn dán đầy màu sắc. Trên nhãn dán ghi mã đề tương ứng, do đó rất thuận tiện để tìm kiếm. An Lương thuận tiện liếc nhìn vở ghi, chữ viết của Bạch Nguyệt rất đẹp, có một loại cảm giác xinh đẹp, phù hợp hình tượng của Bạch Nguyệt, không có bất kỳ cảm giác cẩu thả nào. Mình mượn một tuần nhé, thứ sáu trả lại cho cậu. An Lương nói rõ. Được, được. Bạch Nguyệt đáp lại, mình đã ôn tập xong rồi, bạn học An, cố lên. An Lương mỉm cười gật đầu, yên tâm. Chắc chắn mình sẽ không phải học lại đâu. Sau khi tạm biệt nhau, Bạch Nguyệt tiếp tục đi học còn An Lương mang theo sách giải tích 2 và vở ghi chép của Bạch Nguyệt đi tới công ty đầu tư An Tâm. Ở công ty đầu tư An Tâm, An Lương gặp Thường Thế. Thầy Thường. An Lương chào hỏi. Thường Thế đáp lại, bạn học An, cậu có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lát đi. Được ạ. An Lương đáp lại, anh cùng với Thường Thế trở lại phòng làm việc. Thầy Thường, thầy muốn nói chuyện về cái gì? An Lương đặt giải tích 2 cùng vở ghi chép của Bạch Nguyệt ở trên bàn trà của khu tiếp khách. Đúng rồi, thầy uống trà hay là? Thường Thế đáp lại, nước khoáng là được rồi. An Lương lấy hai chai nước suối qua đây, anh phát hiện Thường Thế đang nhìn giải tích 2 trên bàn uống trà, vì vậy chủ động mở miệng nói rõ, sắp thi cuối học kỳ rồi. Em chuẩn bị ôn tập, nếu như tự mình có thể thi qua. Em cũng cảm thấy tự hào lắm. Thường Thế gật đầu, anh ta biết địa vị của An Lương ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ, cho dù An Lương có nộp giấy trắng cũng không thể học lại môn. Bạn học An, cậu xem trước bản báo cáo này một chút. Thường Thế đưa một phần tài liệu cho An Lương. An Lương nhận lấy và kiểm tra, quả nhiên là báo cáo kinh tế của Bảo Tỉnh. An Lương nhanh chóng nhìn qua, tình hình kinh tế của Bảo Tỉnh đã được ghi chép cặn kẽ ở bên trong phần tài liệu này. Gần 10 phút sau, An Lương đặt tài liệu lại trên bàn trà. Thường Thế lập tức nói rằng, hoàn cảnh của Bảo Tỉnh đã rất khó khăn rồi. Vấn đề lớn nhất chính là vật tư sinh hoạt cơ bản đã nâng lên gấp đôi, các cuộc diễu hành ở đó lần lượt nổ ra. Tòa án địa phương đang gặp bất lợi. Kế hoạch của chúng ta đã ảnh hưởng quá nhiều đến dân thường. An Lương trầm mặc. Thường Thế tiếp tục bổ sung, chỉ nhìn qua tình hình hiện tại, có vẻ như nền kinh tế của Bảo Tỉnh đã thụt lùi ít nhất là 10 năm. Nếu kế hoạch của chúng ta tiếp tục được thực hiện, nền kinh tế của Bảo Tỉnh có thể thực sự sẽ trở lại 10 năm trước, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn. An Lương trầm mặc như trước. Bạn học An, cậu đã từng nghĩ tới chưa? Thường Thế vừa mới mở miệng đã bị An Lương cắt ngang, thầy Thường. Thầy có phát hiện một vấn đề không? An Lương nhìn về phía Thường Thế, bất kể là trên Internet. Hay là trên TV, gần đây tin tức về Bảo Tỉnh đều biến mất rồi. Thường Thế sửng sốt một chút. Nếu như chỉ là tin tức trên TV biến mất, vẫn chưa đủ để làm người ta khiếp sợ, nhưng tin tức về tỉnh bão trên Internet cũng biến mất, đó chính là vấn đề lớn, bởi vì Internet có rất nhiều người làm truyền thông, dưới tình huống như vậy, vậy mà có thể làm biến mất tin tức về bão tỉnh, quả thực quá khiến người ta kinh sợ rồi. Chương 1942, thẳng cần câu cá, em nhớ trước đây em cũng đã từng nói, thầy Thường, thầy nghĩ nhiều rồi, bất kể là thầy, hay là em, hoặc là những người khác, toàn bộ đều chỉ là quân cờ mà thôi. An Lương thở dài. Chuyện lần này, em biết vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, hậu quả cũng nghiêm trọng đến mức nào, nhưng có liên quan gì đến chúng ta chứ? An Lương hỏi lại. Tiếp tục thực hiện kế hoạch, đến khi có kết quả cuối cùng, cho dù là kết quả gì, em đều sẽ cho thầy 1.000 vạn tệ tiền thưởng. An Lương nói thêm. An Lương lại nói, thầy Thường, em không hy vọng thầy tiết lộ bất cứ tin tức gì ra bên ngoài. Thầy hiểu chứ? Thường Thế gật đầu, anh ta cũng đã từng là ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế, nhưng bởi vì các loại ý tưởng quá lý tưởng, dẫn đến không phù hợp với giới tài chính, cuối cùng anh đã chọn trở thành một giáo viên dạy học. Nhưng mà hiện thực đã cho Thường Thế một đòn phủ đầu, làm cho Thường Thế hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc, anh vẫn chọn cúi mình trước tiền tài, còn như tình huống của Bảo Tĩnh thì sao? Như An Lương đã nói, anh ta là quân cờ, An Lương cũng là quân cờ, thân làm quân cờ phải có ý thức của quân cờ. Thầy Thường, cố lên! An Lương trực tiếp ném bản báo cáo mà Thường Thế đã đưa cho anh vào máy hủy tài liệu. Máy cắt giấy của công ty đầu tư An Tâm không phải máy cắt giấy truyền thống. Máy cắt giấy truyền thống có thể bị ghép lại và phục hồi, đặc biệt là khi công nghệ quét và nhận dạng hình ảnh bằng máy tính hiện đại được sử dụng, máy cắt giấy truyền thống đã không còn an toàn từ lâu. Công ty đầu tư An Tâm sử dụng máy cắt giấy là máy cắt giấy vụn, đầu tiên nó sẽ cắt tài liệu thành những dải giấy dọc, sau đó tiếp tục cắt các dải giấy dọc thành các mảnh nhỏ, giống như máy nghiền, tránh khỏi việc tài liệu bị tiết lộ. Thường Thế đứng dậy rời đi. Anh ta chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu tình hình của Bảo Tĩnh để có thể nắm bắt mục tiêu kinh tế đối phó tốt hơn. Sau khi Thường Thế rời đi, An Lương đã đặt vấn đề liên quan đến Bảo Tĩnh ra sau, bởi vì tình huống của Bảo Tĩnh có thảm hơn nữa thì An Lương cũng không thể dừng lại, vậy thì anh phải quan tâm làm gì? Thay vì nghĩ đến những chuyện không giải quyết được không bằng tập trung học bài chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, dù sao dùng cố gắng của mình để không bị học lại môn chắc chắn là tốt hơn rồi. Nếu không, một lão đại như An Lương mà ngay cả kỳ thi cuối kỳ cũng không thể vượt qua, đó không phải là trò hề sao? Lúc An Lương đang ôn bài, Tiền Tiểu Cương đi thông qua giới chơi xe tung tin tức chuẩn bị bán ra ngoài 2 chai tinh chất Đông Thanh Tử. Đồng thời giá cả được hô cao tới 600 vạn tệ. Giá cả như vậy quá là đắt. Hiệu quả của tinh chất Đông Thanh Tử quả thực tốt hơn so với viên Viagra xanh, nhưng cũng không đáng giá 600 vạn tệ. Nhưng mà Tiền Tiểu Cương đây là thẳng cần câu mà câu cá. Đây là miếng mồi của kẻ không ngoan. Đế đô. Tiền Tiểu Cương thông qua vòng tròn bạn bè thả tin tức ngầm ra, 2 chai tinh chất Đông Thanh Tử báo giá cao tới 600 vạn tệ, cái giá này chắc không đáng giá. Mặc dù hiệu quả của tinh chất Đông Thanh Tử tốt hơn so với viên thuốc nhỏ màu xanh, cũng không bị đau lưng chuột rút, nhưng chỉ là 2 chai tinh chất Đông Thanh Tử mà thôi. Dựa vào đâu mà có giá tới 600 vạn? Nhưng các hội viên của giới đế đô, đại đa số đều biết ý của Tiền Tiểu Cương. Cái giá này không phải bán cho người tiêu dùng cũng sẽ không tiêu 600 vạn để mua, chỉ có xí nghiệp y dược mới có thể bỏ chừng đó tiền ra mua. Bởi vì khi Tiền Tiểu Cương tiết lộ chuyện 600 vạn bán 2 chai tinh chất Đông Thanh Tử, còn tiết lộ thêm về việc hợp tác Đông Thanh Tử, bao gồm bán quyền đại lý cấp quốc gia, cũng như hợp tác liên quan đến sinh sản Đông Thanh Tử. Trước tiên ngải bằng của Huy Thụy sau khi thông qua sự giới thiệu của bạn bè, có được liên lạc với Tiền Tiểu Cương. Hai bên hẹn gặp mặt tại trường đua quốc tế Golden Park. Trên khán đài tại trường đua quốc tế Golden Park, ngải bằng và Lawrence đều bị gạt qua một bên, Tiền Tiểu Cương và Lý Tồn Viễn, còn có một ít thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đang chạy vòng, Vân Hải Dương bị đẩy ra bên ngoài. Không chỉ có Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương bài xích Vân Hải Dương, hễ có hoạt động liên quan đến siêu xe. Toàn bộ người trong giới đế đô không có ai không bài xích tên Vân Hải Dương này. Dù sao Vân Hải Dương chó chết này thật sự quá nguy hiểm, chỉ cần dính líu tới siêu xe, anh ta luôn có thể gây chuyện. Nhẹ một chút chính là vướng vào va chạm, nghiêm trọng một chút không chừng muốn lật xe. Càng quan trọng chính là Vân Hải Dương mỗi một lần đều khẳng định mình không có chuyện, những người khác cũng không dám cam đoan, dưới tình huống như vậy, ai dám chơi đua xe với Vân Hải Dương? Chán sống sao? Hơn nửa giờ sau, đoàn người Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương tiến vào khu vực chờ xe, sau khi đường băng trống rỗng, Vân Hải Dương cuối cùng cũng lên sân khấu, anh ta một mình chạy vòng tròn, sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Chương 1943, không đáng nhắc tới Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương đi lên khán đài, hai người đi tới chỗ Ngải Bằng và Lawrence, lúc nhìn thấy Ngải Bằng, Tiền Tiểu Cương không ngừng cười được, bởi vì hình tượng thật của Ngải Bằng thật buồn cười, hai mắt tím như gấu trúc, hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Ngải Bằng có chút lúng túng nói, xin chào, Tiền Đại Thiếu, Lý Đại Thiếu. Tiền Tiểu Cương nhếch miệng, anh ta không thích xưng hô thế này, mặt Lý Tồn Viễn không chút cảm xúc. Tự mình lấy điện thoại di động ra chơi, anh ta đang gửi tin nhắn cho An Lương. Anh Ngải, đối với những gì đã xảy ra với các anh, tôi rất xin lỗi, chúng tôi đã phê bình các nhân viên an ninh có liên quan và khấu trừ tiền thưởng 3 tháng của họ. Tiền Tiểu Cương thuận miệng nói bậy. Trong lòng Ngải Bằng thầm mắng, phê bình. Khấu trừ tiền thưởng hay là phạt trót 3 ly? Thực ra phạt 3 ly rượu cũng không có. Mặc dù trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, nhưng Ngải Bằng không để ý đến chuyện này, gã trực tiếp nói vào chuyện chính, Tiền Đại Thiếu, các cậu thật sự chuẩn bị mở hợp tác sinh sản Đông Thanh Tử sao? Tiền Tiểu Cương trả lời một nẻo nói, anh tốt nghiệp trường nào? Ngải Bằng tự tin đáp lại, Vincenton EV ở nước Bạch Đầu Ưng. Khóe miệng Tiền Tiểu Cương lộ ra một nụ cười khinh miệt, liên đoàn EV cao cao tại thượng trong mắt người bình thường, nhưng đối với Tiền Tiểu Cương mà nói cũng chỉ là thứ không đáng nhắc tới. Xuất ngoại năm nào? Tiền Tiểu Cương tiếp tục hỏi thăm. Ngải Bằng vẫn như cũ tràn đầy tự tin đáp lại, 2002 xuất ngoại, lớp 10 thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài, cấp 3 học lên trung học bội địch gần Đại học Princeton, đó là một trong những trường trung học tốt nhất nước Bạch Đầu Ưng. Ngải Bằng bổ sung, sau đó học ở Đại học Princeton, đồng thời lấy được bằng học vị tiến sĩ phân tử sinh vật học. Kinh nghiệm học tập như vậy, làm cho Ngải Bằng tràn đầy tự tin. Theo Ngải Bằng, kinh nghiệm học tập của gã đã vượt qua 99,99% dân số, nằm trong danh sách một phần vạn. Tiền Tiểu Cương thuận miệng đáp lại, anh có biết mô hình đại lý trong nước của chúng ta không? Ngải Bằng sửng sốt một chút. Tiền Đại Thiếu, tôi không hiểu rõ ý của cậu. Ngải Bằng nghi hoặc. Tiền Tiểu Cương cười nhạo, quả nhiên là xuất ngoại quá lâu, ngay cả chính mình như thế nào cũng quên, ở bên chúng ta đại lý là phải bỏ tiền ra mua tư cách. Nếu muốn trực tiếp nhận được cấp phép kỹ thuật cao cấp hơn. Sinh sản Đông Thanh Tử hẳn là ủy quyền kỹ thuật đi, vậy còn cần nhiều tiền hơn. Ngải Bằng hỏi lại, vậy 600 vạn đó không phải là được rồi sao? Xem ra Huy Thụy các anh cũng không phải là đối tác ưu tú. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Tiền Tiểu Cương vừa dứt lời, Lưu Năng đã dẫn hai người đi tới, cậu ta chủ động chào hỏi, anh Cương, anh Viễn. Lý Tồn Viễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Năng, anh ta chỉ gật đầu nhẹ. Tiền Tiểu Cương đáp lại, tên nhóc cậu không đi theo anh Hải Dương chạy hai vòng, đến chỗ của tôi làm gì, tôi đang nói chính sự. Lưu Năng vò đầu, anh Cương, em sợ chết. Sợ chết cũng đúng, Lưu Năng có thể không biết chuyện của Vân Hải Dương sao? Anh Cương, tôi giới thiệu cho anh một chút, người này là ngài Nakamori so tới từ Viện Hóa học Mitsui Nhật Bản. Vị này cũng là tiểu thư Akiyama Ami của Viện Hóa học Mitsui. Lưu Năng giới thiệu cho Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương nhíu mày, anh ta hỏi thăm đi thẳng vào vấn đề, bọn họ cũng muốn mua tinh chất Đông Thanh Tử. Khán đài trường đua quốc tế Golden Park. Lưu Năng dẫn hai người Nhật Bản tới giới thiệu với Tiền Tiểu Cương, bởi vì bọn họ đến từ Viện Hóa học Mitsui nên Tiền Tiểu Cương đoán được ngay đối phương cũng muốn mua tinh chất Đông Thanh Tử. Nakamori so sử dụng tiếng phổ thông nước Hạ rất tiêu chuẩn để tiếp lời, đúng vậy, ngài Tiền, chúng tôi cũng muốn mua tinh chất Đông Thanh Tử. Tiền Tiểu Cương nhướng mày, cậu ta vốn cho rằng Akiyama Ami là nhân viên phiên dịch cho Nakamori so, thế mà kết quả Nakamori so lại biết tiếng nước Hạ, hơn nữa còn phát âm tiếng rất chuẩn. Lý Tồn Viễn đứng một bên góp lời, Viện Hóa học Mitsui của các ông không phải là làm về sản phẩm hóa dầu à. Nakamori so trả lời, xin chào ngài Lý, hóa hóa học Mitsui của chúng tôi lúc đầu thành lập quả thực chủ yếu kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, nhưng mấy năm gần đây chúng tôi đã sớm tiến quân vào ngành sức khỏe y tế rồi. Chúng tôi cũng đã nghe một số lời đồn về tinh chất đông thanh tử của quý công ty, cho nên chúng tôi muốn mua hai chai tinh chất đông thanh tử để xem hiệu quả của nó. Nakamori So bổ sung thêm một câu. Nakamori So nói tiếp, một chai tinh chất đông thanh tử trong số đó, chúng tôi muốn tiến hành các phân tích hóa nghiệm, chai còn lại sẽ sắp xếp để thử nghiệm trên người. Tiền Tiểu Cương cười rộ lên, ông cũng thật là thẳng thắn. Nakamori So này cũng thực sự rất thẳng thắn, nói luôn mục đích bọn họ muốn phân tích hóa nghiệm tinh chất đông thanh tử. Ông có chấp nhận giá cả 600 vạn không? Tiền Tiểu Cương thử hỏi. Đúng rồi, giá tôi nói là tiền nhân dân tệ, không phải là đồng yên Nhật của các ông đâu. 600 vạn yên Nhật thì mới bằng khoảng hơn 37 vạn nhân dân tệ, như vậy thật thì ít quá. Không vấn đề gì. Nakamori So đồng ý, vậy được, chúng tôi bán cho các ông. Tiền Tiểu Cương trả lời. Chương 1944, cứ tưởng kiếm được, hóa ra là mắc lừa rồi đồng ý xong, Tiêu Tiểu Cương mới nhìn về Lý Tồn Viễn, anh Viễn, chắc anh vẫn chưa dùng nhỉ? Lý Tồn Viễn cảnh giác trả lời, tôi chưa dùng, nhưng chẳng phải anh Lương đã đồng ý chuyển phát nhanh qua sao? Thì chẳng phải vẫn chưa chuyển phát nhanh qua đấy sao, tôi mượn trước của anh hai chai, đợi anh Lương chuyển tới rồi thì trả lại cho anh nhé. Tiền Tiểu Cương nói rõ. Lý Tồn Viễn không trả lời ngay. Anh ta đang gửi tin nhắn trên điện thoại. Lý Tồn Viễn, Lương ca, bên này chúng tôi đã bàn xong giao dịch tinh chất đông thanh tử, tôi ứng ra trước hai chai. Cậu chuyển phát nhanh hai chai đến cho tôi nhé. An Lương, không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn, người nhận, Lý Tồn Viễn. Địa chỉ, Đại học Sư phạm Đế Đô. An Lương, lát nữa tôi sắp xếp gửi đi. Lý Tồn Viễn, được, cảm ơn Lương ca. Bên này Lý Tồn Viễn kết thúc trao đổi với An Lương rồi mới đồng ý nói, tôi vừa mới thảo luận với anh Lương, bên này tôi ứng ra trước, anh Lương sẽ gửi thẳng cho tôi. Tiền Tiểu Cương châm biếm, anh Viễn, anh không tin tưởng tôi đến thế cơ à? Không, chúng ta là anh em, tôi tin cậu, nhưng dù sao cậu có tới tận hai bạn gái, cậu chỉ là không khống chế được bản thân mình thôi. Lý Tồn Viễn trêu chọc lại Tiền Tiểu Cương. Nhiều lúc tinh trùng lên tới não rồi thì làm sao mà khống chế bản thân được nữa. Ngải Bằng ở bên cạnh cũng gấp gáp nói xen vào, Tiền đại thiếu, chúng tôi tới trước, chúng tôi vẫn chưa quyết định, cậu không thể bán cho người khác được. Tiền Tiểu Cương nhìn Ngải Bằng một cách chế giễu, xem ra là thiếu đòn đây nhỉ. Ngải Bằng ngay lập tức sững sờ, gã ta biết thân phận của Tiền Tiểu Cương, gã ta phải nhờ bạn của bạn liên hệ với Tiền Tiểu Cương mới gặp được. Đối phương đã từng cảnh cáo Ngải Bằng là đừng có đùa với Tiền Tiểu Cương rồi. Cho nên bây giờ đối mặt với uy hiếp của Tiền Tiểu Cương, Ngải Bằng lập tức không dám lên tiếng nữa. Tiền Tiểu Cương đổi sang nói tiếng Anh, cậu ta quay sang lo rần sờ nói, tôi không ghét teaser của các ông, tôi chỉ ghét cái tên Ngải Bằng này thôi, chỉ là mua đồ thôi mà cứ lèo nhèo nói mãi không xong, giá cả 600 vạn nhân dân tệ còn muốn mua gì nữa. Lo rần sờ chau mày. Anh ta nhìn về phía Ngải Bằng rồi mới dùng tiếng Anh trả lời, rất xin lỗi ngài Tiền, chúng tôi hy vọng vẫn còn cơ hội hợp tác với ngài. Yên tâm đi, còn cơ hội hợp tác, đợi đông thanh tử sang mùa mới nhiều hơn, các ông sẽ có cơ hội. Đến lúc đó chúng tôi mới xác định phương án hợp tác. Tiền Tiểu Cương giải thích rõ ràng. Kéo dài thời gian hợp tác thế này càng khiến cho Lawrence và Nakamori So yên tâm hơn, bởi vì qua lời nói, Tiền Tiểu Cương đã chứng tỏ sự tự tin rất lớn đối với Đông Thanh Tử. Đây là chuyện tốt. Cho dù là Lawrence hay Nakamori So, bọn họ đều không để tâm tới giá cả Tiền Tiểu Cương nói cao tới đâu, chỉ cần Đông Thanh Tử có hiệu quả, thì bọn họ có thể chơi cho ra trò. Chưa đầy 3 phút sau, Nakamori So nhắc nhở, ngài Tiền, 600 vạn nhân dân tệ đã chuyển vào tài khoản mà ngài chỉ định, xin hãy kiểm tra. Tiền Tiểu Cương lập tức xem thông báo tài khoản. Quả thực đã nhận được 600 vạn đó rồi, sau đó hai chai tinh chất đông thanh tử được lấy ra từ xe của Lý Tồn Viễn lập tức được giao cho Nakamori So. Phải rồi, đây là sản phẩm 3.0, không có chất bảo quản, cho nên mở ra cần sử dụng hết ngay. Tiền Tiểu Cương nhắc nhở. Còn có một điều nữa, lúc bảo quản nhất định không được để nhiệt độ vượt quá 40 độ C, Tuy chúng tôi cũng chưa nghiên cứu chứng minh là vượt quá nhiệt độ 40 độ C sẽ có vấn đề gì, nhưng thông thường thuốc có thành phần 2,8% thực vật đều bảo quản như vậy, các ông tự mình chú ý một chút. Tiền Tiểu Cương bổ sung thêm. Nakamori sau vội vàng khách sáo trả lời, được, cảm ơn ngài tiện đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ chú ý. Nhận đồ xong, Nakamori sau mới nói thêm, mong đợi đông thanh tử của quý công ty phát triển, mùa đông tới, chúng tôi sẽ đến thăm ngài tiền một lần nữa. Tiền Tiểu Cương gật đầu, ừm. Lawrence cũng bày tỏ ý tứ như vậy với Tiền Tiểu Cương, rồi mới gọi ngải bằng rời đi. Sau khi hai người đi, Tiền Tiểu Cương gửi tin nhắn cho nhóm chat bí mật bạn thân đế đô. Tiền Tiểu Cương ôn, đã xong. Hai chai tinh chất đông thanh tử, tổng giá 600 vạn, lần này thuốc được bán cho Viện Hóa học Mitsui của Nhật Bản. Tôi cảm thấy sau này bọn họ vẫn còn mắc lừa tiếp. Tầng 88, Trung tâm Thương mại Quốc Kim, đường Xuân Tây, Thiên Phủ. Tại công ty đầu tư An Tâm, An Lương đang trong phòng làm việc của mình để trả lời tin nhắn. An Lương, tôi còn tưởng teaser trúng chiêu cơ. Tiền Tiểu Cương, cái gã ngải bằng lúc trước bị các cậu đánh là thằng đần, lúc vừa nói chuyện đã biết gã là cái thằng mất gốc, cho nên chẳng muốn bán cho gã. Tiền Tiểu Cương, dù sao thì teaser đến cuối cũng sẽ rơi vào bẫy thôi. Lý Tồn Viễn, năm 2020 rồi, thế mà vẫn còn có người mất gốc, thật chẳng hiểu nổi. Chương 1945, làm anh em với anh khó quá, Vân Hải Dương, khụ khụ, tôi nói một tin xấu. An Lương. Lý Tồn Viễn. Tiền Tiểu Cương, tự nhiên tôi lại có dự cảm không lành. Vân Hải Dương, hình ảnh Vân Hải Dương, xin lỗi nhé Cương Tử, vừa rồi lúc tôi đổ xe, không cẩn thận quệt nhẹ vào xe cậu. Tiền Tiểu Cương, đệt. Tiền Tiểu Cương, Huracan Evo tôi mới mua đấy. Lý Tồn Viễn, thở phào một hơi. An Lương, không hổ danh là cậu, Hải Dương, tôi nghi ngờ là cậu đang cố ý, Vân Hải Dương, tôi thực sự không phải cố ý đâu, chủ yếu là tại xe Cương Tử đã đổ đè vạch, tôi lại không chú ý đến. Kết quả là xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tiền Tiểu Cương, không phải. Tiền Tiểu Cương, tôi đổ xe hơi liếm vạch một chút, nhưng chúng ta bao cả bãi đổ cơ mà, chỗ đổ xe nhiều thế sao cậu cứ phải đổ xe cạnh xe tôi? Vân Hải Dương, chúng ta là anh em mà, đương nhiên là phải đổ cạnh xe anh em chứ. Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, làm anh em với cậu khó quá. Lý Tồn Viễn, xe của tôi bị cậu ta đâm cho mấy lần rồi, tôi sớm đã quen rồi. Vân Hải Dương, thế thì tốt quá. Vân Hải Dương, hình ảnh Vân Hải Dương, Tồn Viễn, thực ra là tôi cũng đâm phải xe cậu, vốn tôi định đổ bên cạnh xe cậu đấy. Kết quả là không cẩn thận đâm phải, tôi vội nghĩ cách chạy xe đi, chẳng biết sao lại đâm cả vào xe Cương Tử. Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn, tôi con mẹ nó. Lý Tồn Viễn, tôi muốn nôn. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha ha, cười chết tôi. An Lương, cũng cười chết cả tôi. Lý Tồn Viễn, tôi đề nghị lần này lúc chia phần, tự giác trừ một phần của Hải Dương đi. Lấy phần ấy để bồi thường chi phí tổn thất tinh thần và phí sửa xe cho chúng ta. Tiền Tiểu Cương, đồng ý. An Lương, tôi phiếu trống. Vân Hải Dương, tôi phản đối. Lý Tồn Viễn, phản đối vô hiệu. Tiền Tiểu Cương, tổng cộng 600 vạn. Trừ đi số chia cho Hải Dương, chúng ta mỗi người 200 vạn. An Lương nhìn thấy mình cũng có phần, lập tức gửi lại tin nhắn. An Lương, tốt quá đi. Tôi cũng có một phần. Vân Hải Dương, khổ tôi quá mà. Vân Hải Dương, xem ra tôi chỉ đành mua Lamborghini Urus thôi. An Lương, cậu lái xe này cảm thấy thế nào? An Lương, muốn thoải mái có thoải mái, muốn tốc độ có tốc độ, nhưng cũng có chút vấn đề. An Lương, sắp ra mẫu mới năm 2021 rồi, mà cho dù là mẫu mới cũng chỉ có động cơ V8, không có V10, lại càng không có V12, thật ra cũng hơi đáng tiếc. An Lương, nhưng mà công suất lại chẳng được nâng cấp gì. Vẫn chỉ có 650 mã lực, thời gian tăng tốc đều là 3,6 giây, nếu cậu sửa đi một chút thì ăn đứt cả đám xe đua. Vân Hải Dương, thế tôi đi mua chiếc xe đó. Tiền Tiểu Cương, mua mua mua, tôi muốn chơi. Lý Tồn Viễn, tôi cũng muốn chơi. Vân Hải Dương, các anh em, tôi mua về rồi thì các cậu thoải mái chơi. Vân Hải Dương, hay là tôi mua lại xe cũ? Lý Tồn Viễn, tôi thấy cũng được. Tiền Tiểu Cương, chắc chắn là được. Vân Hải Dương, đi lấy xe luôn. Lý Tồn Viễn, đi. Tiền Tiểu Cương, đi, đi, đi. An Lương nhìn đoạn nói chuyện của ba người, trên mặt lộ ý cười, đúng là vật tụ theo loài. Người hợp theo bầy. Tuy bọn họ cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không hề gò bó trong suy nghĩ của người giàu. Ví dụ như muốn mua lại xe của người khác, bọn họ cũng rất thoải mái, cũng tiếp nhận rất thản nhiên, không hề có cảm giác là mình kiếm ra tiền thì nhất định phải dùng hàng xa xỉ. Còn về khái niệm đánh tráo, cái gì mà đồ qua tay có vấn đề thế nào, An Lương chỉ có thể nói bản lĩnh đánh tráo của kẻ không vặt cũng lớn lắm. Lúc ba người kia xuất phát đi mua Lamborghini Urus, An Lương bắt đầu suy nghĩ xem nên mua xe gì cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm lúc đầu nhắc tới xe BMW với xe Benz. An Lương cũng cảm thấy mua cũng được nhưng không thực sự cần thiết. An Lương ngẫm nghĩ một lát, vẫn là quyết định đợi lát nữa đưa hai cô nàng ấy đến cửa hàng xe xem, rồi để hai người tự quyết định. Chuyện mua xe này nhất định không thể nghe thần xe gõ phím trên mạng được. Đối với mấy ông thần xe gõ phím trên mạng, lúc nào cũng cái xe này không được, cái xe kia không được, cùng phân khúc dòng xe, tại sao không chọn toa à, phải chọn Lamborghini Urus, đúng là lũ lắm tiền mà ngu. An Lương không thích làm thần xe gõ phím, anh lại thích tự mình đi xem xe, cho dù là thích ngoại hình của xe, hay là thích cảm giác lái chiếc xe đó. Thì cũng phải tự mình đi rồi mới biết có hợp hay không. Chẳng lẽ lại nghiên cứu mỗi thông số kỹ thuật. Vừa qua 4 giờ chiều, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đến công ty đầu tư An Tâm, hai cô là khách quen của công ty đầu tư An Tâm, từ quầy tiếp đón cho đến nhân viên giao dịch đều biết hai chị em nhà họ Hạ này, cũng biết bọn họ có quan hệ không tầm thường với ông chủ lớn. Lúc Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đến văn phòng làm việc của An Lương vẫn còn đang đọc ghi chép tích phân hai, hai người một trái một phải ngồi bên cạnh An Lương. Hạ Như Ý vừa vứt hai chìa khóa xe xuống bàn trà, vừa nói đùa hỏi anh, ông chủ đang lo lắng cho kiểm tra cuối kỳ đấy à? Chương 1946, chọn mặt gửi lời trong văn phòng của An Lương, ở công ty đầu tư An Tâm. Nghe tiếng Hạ Như Ý hỏi, An Lương vươn tay kéo cô vào lòng, rồi cù cô ấy. Ha ha! Hạ Như Ý cười rộ lên, cô ấy sợ nhất trò này của anh. Hạ Hòa Tâm cũng sợ trò này của anh, hai chị em đều giống nhau ở điểm này. An Lương cù Hạ Như Ý mấy cái lập tức thả cô ấy ra, nói, anh có lo gì kiểm tra cuối kỳ đâu. Hạ Như Ý hắn điệu một tiếng, ánh mắt nhìn về cuốn tích phân hai. Cái này, chỉ là ôn lại một chút thôi. An Lương trả lời xong bèn đổi chủ đề nói chuyện, đi thôi, anh đưa các em đi xem xe. Vâng ạ. Hạ Như Ý đáp lời. Vâng. Hạ Hòa Tâm cũng trả lời. An Lương thu dọn một vòng, cất tích phân hai và vở ghi vào chiếc túi Louis Vuitton xong, tiện tay vứt luôn chìa khóa Hạ Như Ý vào ngăn kéo bàn làm việc rồi mới dẫn hai người rời khỏi văn phòng. Nhân viên công ty đầu tư An Tâm cũng đã quen thuộc với cảnh An Lương dắt tay cả Hạ Như Ý với Hạ Hòa Tâm, tất cả chỉ là hành động thường ngày của An Lương thôi. Diệp Tử Huyên ở quầy tiếp đón nhìn thấy An Lương dắt hai chị em nhà họ Hạ vào trong buồng thang máy, trong lòng âm thầm thở dài. Cô ấy là nhân viên lâu năm ở công ty đầu tư An Tâm, từ lúc công ty đầu tư An Tâm được thành lập. Diệp Tử Huyên đã vào làm ở công ty rồi, lúc đầu trái tim thiếu nữ của cô ấy cũng rung động với An Lương trẻ trung đẹp trai nhiều tiền, tiếc là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Hầm đổ xe B2. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều chọn ngồi ghế sau, hai người hoàn toàn không giống với mèo lớn đế đô hay cô gái núi băng. Mèo lớn đế đô và cô gái núi băng có chia lớn nhỏ rõ ràng, mèo lớn đế đô là lớn, còn cô gái núi băng yên phận làm nhỏ. Hạ Như Ý với Hạ Hòa Tâm lại không giống như vậy, hai người bọn họ từ trước tới nay đều chọn ngang hàng với nhau. An Lương lái chiếc xe Lamborghini Urus đến trung tâm bán sản phẩm của Lamborghini ở quận Cao Tân. An Lương vừa đến, Lý Tiểu Phi đã nhiệt tình ra đón chào. Chào buổi chiều, Tổng Giám đốc An, chào mừng anh. Lý Tiểu Phi cung kính chào hỏi. Chiếc xe Lamborghini Urus của An Lương được mua ở đây, sau đó An Lương còn để Lý Tiểu Phi giúp mình mua Land Cruiser. An Lương gật nhẹ đầu, Tiểu Phi, đưa chúng tôi đi xem hàng có sẵn. mời anh đi theo sang bên này. Lý Tiểu Phi đáp. Ba người đi hết một vòng trong trung tâm bán sản phẩm của Lamborghini, An Lương hỏi thử hai chị em nhà họ Hạ, các em thích Lamborghini không? Hạ Hòa Tâm lắc đầu, em không thích, kiểu dáng hầm hố quá. Hạ Như Ý cũng trả lời, lúc trước chúng em lái thử xe Lamborghini của anh. Còn có cả Ferrari nữa, nhưng chúng em cảm thấy rất tầm thường, lái xe không thoải mái, đặc biệt là Ferrari, ghế ngồi của nó cứng lắm, chúng em không thích. Thực tế thì những loại xe có tính năng nghiêng về kiểu dáng thể thao thì đều có những vấn đề này. Cho dù được mệnh danh là thoải mái nhất trong dòng xe đua như Porsche 911 cũng vẫn tồn tại những vấn đề giống y như vậy. Đó là do cảm giác đường quá rõ ràng, giá treo quá tệ nên thiếu đi độ thoải mái. An Lương thấy Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều không thích, nên bọn họ trực tiếp bỏ qua Lamborghini. An Lương lại đưa hai cô tới trung tâm bán sản phẩm của Porsche. Bản thân An Lương thích Porsche, bởi vì xe hãng này có thuộc tính rất mâu thuẫn, vừa phách lối nhưng cũng vừa khiêm tốn. Người phụ trách bán hàng của trung tâm bán sản phẩm của Porsche tên là Lưu Doanh. Chào mừng ngài. Lưu Doanh khách sáo chào hỏi. An Lương gật đầu, chúng tôi muốn xem qua một chút. Được ạ, xin hỏi ngài có muốn uống gì không? Chúng tôi có nước suối, cà phê, nước ép hoa quả và trà. Lưu Doanh hỏi, ánh mắt cô ta rất nhanh nhạy, An Lương đưa theo hai chị em sinh đôi xinh đẹp này tới xem xe, không thể chỉ là xem qua loa. Tôi uống nước suối, còn các em? An Lương hỏi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm hỏi lại, các cô có nước hoa quả gì? Lưu Doanh trả lời, chào cô, chúng tôi có nước hoa quả đóng chai, có nước cam, nước táo, và nước kiwi, còn có cả nước dâu tây ạ. Tôi muốn uống nước kiwi. Hạ Hòa Tâm chọn lựa, Hạ Như Ý cũng chọn như vậy, tôi cũng muốn uống nước kiwi. Lưu Doanh đi rồi, Hạ Như Ý mới nói thầm, cửa hàng Porsche bên này thật là chu đáo. Thực ra thì An Lương biết thừa mánh khóe của Lưu Doanh. Nhìn là biết ba người họ khách hàng tiềm năng rồi, dù sao trong ba người, đàn ông thì đẹp trai, phụ nữ thì xinh xắn, tổ hợp như thế này, rõ tới vậy. Đây chỉ là tán gẫu thôi nhé. Quan trọng là ba người An Lương đều mặc quần áo nhãn hiệu xa xỉ cao cấp, trang phục cao cấp mùa hè chắc chắn phải là người có tiền mới chọn mua, bởi vì cũng cùng một chiếc áo tơ sớt chung chất lượng, thì hàng cao cấp đắt hơn vì cộng thêm cả giá trị thương hiệu vào đó. Lại thêm vào Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý còn đeo vòng tay sáu hoa và vòng cổ tứ diệp thảo màu đen gần 10 vạn của Van Cleef Apel, còn có đồng hồ đeo tay Patek Philippe của An Lương, tất cả đã thể hiện ra được bọn họ có đủ tiềm lực kinh tế để mua được Porsche rồi. Chương 1947, phần thưởng đặc biệt đối với người thường. Cho dù là giá cả trang phục của nhãn hiệu xa xỉ cao cấp hay là trang sức đá quý của Van Cleef Apel, kể cả đồng hồ đeo tay họ đều không rõ, nhưng đối với một nhân viên bán hàng của Porsche thì chắc chắn cần phải rõ ràng điều này. Bởi vì nhân viên bán hàng của Porsche cần phải có khả năng quan sát và khả năng phán đoán như vậy thì mới phán đoán được khách hàng có khả năng mua được Porsche hay không. Cũng bởi vì Lưu Doanh đoán ra được rằng An Lương có tiềm lực kinh tế để mua Porsche nên mới tận tình hỏi bọn họ muốn uống gì và cung cấp lựa chọn nước ép hoa quả như thế. Nếu là khách hàng xem chơi chơi thông thường, tuy rằng cũng không đến nỗi lạnh lùng, khinh miệt, nhưng ít nhất cũng sẽ không ân cần khách sáo vậy đâu. Trong trung tâm bán sản phẩm của Porsche ở quận Cao Tân, Thiên Phủ, An Lương dẫn theo hai chị em nhà họ Hạ đến xem trưng bày xe hiện có trong cửa hàng. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bỏ qua phiên bản 911 truyền kỳ của Porsche, cũng bỏ qua cả phiên bản nhỏ hơn 718, bởi vì hai phiên bản xe này đều có tình trạng cảm giác đường quá rõ ràng, hay nói cách khác là thiếu cảm giác thoải mái khi lái xe. An Lương giới thiệu cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm các phiên bản xe khác của Porsche, Panamera và Cayenne đều khá thoải mái. Hơn nữa ngoại hình của hai phiên bản này cũng không hầm hố như của Lamborghini. Khuynh hướng thiết kế của Porsche thiên về mượt mà hóa, có thể nói phong cách này khác biệt hoàn toàn với xe của Lamborghini. Lamborghini tôn sùng kiểu máy chiến đấu, từ hình dáng bên ngoài đến nội thất bên trong đều có phong cách chiến đấu như vậy. Ngược lại, Porsche lại thiên về phong cách xa hoa, không có cảm giác chiến đấu như của Lamborghini. Lưu Doanh cầm lấy chai nước suối cùng với hai chai nước ép kiwi đi tới. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm kinh ngạc phát hiện ra rằng, nước ép kiwi mà Lưu Doanh đưa đến lại là sản phẩm của Starbucks sản xuất. là nước ép kiwi hàng thật giá thật, giá bán loại nước này ở Starbucks cũng đã đến 23 nhân dân tệ. Cho dù là nước suối thôi cũng là loại nước suối của quần đảo Fiji, một chai 330ml cũng đã có giá bán lên tới hơn 10 nhân dân tệ rồi. Lưu Doanh bưng nước suối và nước quả kiwi đến cho An Lương và hai chị em nhà họ Hạ xong, lập tức chủ động dò hỏi, thưa ngài, xin hỏi ngài muốn tìm hiểu phiên bản xe nào? An Lương khoát tay, tôi chỉ xem qua thôi. Vâng ạ. Lưu Doanh lập tức lùi về sau mấy bước, rồi cứ như vậy đi theo sau, nhưng cô ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định, vừa không làm phiền tới đám người An Lương. Cũng vừa có thể lập tức có mặt khi An Lương gọi. Các em thấy Panamera thế nào? An Lương ướm tỏ ý để Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm xem xét Panamera. Panamera là phiên bản xe cực kỳ thành công của Porsche, cho dù là dân kinh doanh thành đạt hay là phụ nữ trẻ tuổi đều rất hài lòng với Panamera. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cùng đi xem Panamera, nhưng hai người lại rất nhanh từ chối Panamera. Sao nó chỉ có 4 chỗ ngồi thôi thế anh? Hạ Như Ý hỏi. Panamera là phiên bản xe 4 chỗ tiêu chuẩn, ghế sau ở giữa có bộ phận lồi lên ngăn cách luôn hai ghế bên trái và bên phải, loại bỏ luôn chỗ ngồi giữa. Tuy vẫn có thể ngồi ở giữa, nhưng khá là khó chịu, hơn nữa cũng là vi phạm pháp luật. An Lương mỉm cười trả lời. Panamera phiên bản tiêu chuẩn quả thực là chỉ có 4 chỗ, nhưng phiên bản Safari thể thao thì có 5 chỗ. Nhà anh cũng có một chiếc. Nói đến đây, anh quay sang hỏi Lưu Doanh, các cô có Panamera phiên bản Sport Turismo không? Lưu Doanh lập tức trả lời, có ạ, nhưng chỉ có phiên bản cũ, phiên bản mới vẫn chưa chính thức được đưa ra thị trường, dự định khoảng 2 tháng sau mới đưa ra thị trường. Chúng tôi có hạn ngạch ô tô sẵn có, nên sau khi xe ra mắt thị trường, sẽ lấy được xe về luôn ạ. Cô có thông tin của phiên bản xe mới này không? An Lương hỏi. Tất nhiên là có ạ, xin ngài đợi một chút. Lưu Doanh nhanh chóng lấy tư liệu xe Panamera phiên bản Safari thể thao mới năm 2021, An Lương xem qua một chút rồi đưa tư liệu cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Các em xem có thích không? Sau đó An Lương bèn hỏi hai cô. Em xem hình thì cũng ổn ạ. Hạ Như Ý trả lời. Hạ Hòa Tâm cũng có cùng suy nghĩ, nhìn hình chụp mà nói thì em thấy rất ổn. Vậy tới lúc đó chúng ta lại quay lại xem, hôm nay chúng ta xem trước KN xem sao nhé. An Lương chỉ về hướng xe KN, anh cảm thấy nó cũng rất thích hợp với các em. Được An Lương đề xuất, Hạ Hòa Tâm cuối cùng chọn KN. Hạ Như Ý thì muốn đợi Panamera phiên bản Safari thể thao. Mặc dù Porsche có rất nhiều chiêu trò chọn lựa đặt trước, phiên bản xe cao cấp của Porsche cũng có thêm nhiều chọn lựa khác nhau, nhưng xe sẵn có là để dành cho người có tiền, bởi vì giá cả cực kỳ đắt. Xe Cayenne sẵn có của trung tâm Porsche quận Cao Tân, Thiên Phủ là phiên bản 4.0, có giá bán niêm yết là 184 vạn nhân dân tệ, không có một chút ưu đãi giá nào, ngoài ra còn phải thêm 26 vạn nhân dân tệ chọn lựa phụ kiện. Như vậy tính ra giá của chiếc xe đã lên đến 210 vạn nhân dân tệ rồi. Quan trọng là trung tâm Porsche cũng đã thêm rất nhiều các loại phí khác như dán bảo vệ vỏ xe, bảo hiểm kinh doanh, thuế mua hàng, thuế xe hạng sang, nên cuối cùng giá chiếc xe gần tới 260 vạn nhân dân tệ. An Lương thanh toán luôn, trong lúc anh thanh toán, hệ thống nhân sinh người thắng phát ra âm báo. Tin. Chúc mừng ký chủ đã nhận được gói phần thưởng đặc biệt. Chúc mừng ký chủ đã nhận được biển xe chỉ định Dung AAHX520, phần thưởng lần này do Vân Hải Dương giành được, mời ký chủ thông báo cho Vân Hải Dương mua chiếc biển xe này, Vân Hải Dương sẽ giúp đỡ việc xử lý phần thưởng. Chương 1948, Lương ca toan rồi nhà họ Vân có ảnh hưởng rất lớn ở Thịnh Khánh và Tây Xuyên. Công việc của An Lương ở bên này về cơ bản đều giao cho Vân Hải Dương giải quyết. Hòa Tâm, em đi làm thủ tục trước đi, anh đi tìm một biển số xe cho em. An Lương giải thích. Lưu Doanh ở bên cạnh tiếp lời, ngài An, chúng tôi có cung cấp dịch vụ quay hộ biển xe, chúng tôi sẽ cố gắng lấy một biển xe tốt cho ngài. Không cần đâu. An Lương trả lời. Sau khi trả lời xong, An Lương trực tiếp gửi tin nhắn vào nhóm chat bạn thân Đế Đô. An Lương Vân Hải Dương, Hải Dương, tôi đang ở bên Thiên Phủ mua xe cho Hạ Hòa Tâm. Cậu giúp tôi lấy biển số xe đi. An Lương, thông tin số hiệu khung xe An Lương, thông tin bảo hiểm Vân Hải Dương An Lương, được, tôi nhanh chóng liên hệ hỏi xem. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca Toan rồi. An Lương. Lương Ca Toan á. Còn lâu. Tìm hiểu hệ thống nhân sinh người thắng chưa? Đã xem máy quét quan hệ giao tiếp chưa? Có hiểu năng lực dự đoán nguy hiểm không? Lương Ca không phải là Makoto Ito đâu, hai người tồn tại sự khác biệt về bản chất đấy. Tiền Tiểu Cương, nếu không Toan, sao chỉ mua có một chiếc xe? An Lương, Hạ Như Ý muốn Panamera phiên bản Safari thể thao mới, tháng 8 mới có mặt trên thị trường. An Lương, tôi đã đặt trước bên này rồi, Hải Dương cũng giúp tôi tìm một biển số xe đi. Vâng Hải Dương, được. Gần nửa tiếng sau, Lưu Doanh làm xong các thủ tục liên quan, An Lương bên này cũng nhận được hồi âm của Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, Lương Ca, tôi tìm được cho cậu biển số dung AS520, An Lương, tuyệt cú mèo. Vân Hải Dương, he he, mùa đông năm nay, khi đồng thanh tử phát triển rồi, Lương Ca, cậu hiểu đấy. An Lương. An Lương, FA như cậu thì sao phải khổ thế? Lý Tồn Viễn, vừa tan học là đã nhìn thấy Hải Dương phát dục, đỡ không nổi. Tiền Tiểu Cương, bi kịch của FA. An Lương, tôi xử lý xong vụ mua xe đã nhé. Vân Hải Dương, Lương Ca, tôi gửi cho cậu một danh thiếp, cậu thêm bạn vào, đợi lát nữa có thể đi gắn biển. An Lương, được. Vân Hải Dương, danh thiếp, Hà Tuấn An Lương lập tức thêm bạn, đối phương cũng đồng ý yêu cầu thêm bạn ngay tức khắc, sau đó đã gửi tin nhắn cho An Lương. Hà Tuấn, ngài An, xin chào, rất vui được biết ngài. An Lương, xin chào. Hà Tuấn, gửi định vị, Sở Quản lý Phương tiện Giao thông quận Cao Tân. Hà Tuấn, ngài An, nửa tiếng nữa ngài có thể tới đây, chúng tôi sẽ đăng ký xe mới cho ngài. An Lương, được. An Lương nói chuyện xong với Hà Tuấn, lập tức cất điện thoại rồi nhìn về phía Hạ Hòa Tâm nói, vừa rồi có chọn được biển xe dùng AS520 cho em. Đợi chút tới Sở Quản lý Phương tiện Giao thông quận Cao Tân gắn biển nhé. Lưu Doanh ở bên cạnh nghe thấy biển số xe mà An Lương nói, với đợi một chút có thể đi đến Sở Quản lý Phương tiện Giao thông giải quyết chuyện biển số xe là đã biết rằng An Lương không phải người bình thường. Người bình thường không làm được như vậy, chỉ định chọn lựa biển số xe luôn. Sắp tới giờ tan làm rồi vẫn còn xử lý được đăng ký giấy tờ xe mới, người bình thường làm sao làm được việc này. Gần 6 giờ chiều, An Lương lái xe Lamborghini Urus, Hạ Hòa Tâm lái xe Porsche Cayenne cùng đi với Hạ Như Ý, hai chiếc xe cùng tới Sở Quản lý Phương tiện Giao thông quận Cao Tân. Hà Tuấn đã đợi họ ngoài cửa từ sớm, đợi An Lương xuống xe rồi, Hà Tuấn mới vội vàng chạy lên đón, khách sáo chào hỏi, chào ngài An, tôi là Hà Tuấn. An Lương gật nhẹ đầu, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã chuẩn bị xong rồi ạ, 10 phút nữa là xong hết. Hà Tuấn trả lời. Tốt lắm. An Lương đáp lại một câu. Tốc độ làm thủ tục đăng ký xe, gắn biển, giống với lời Hà Tuấn nói đều rất nhanh chóng. Sau khi gắn biển xong, An Lương cũng không tiếp xúc thêm gì với Hà Tuấn, đưa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm rời đi luôn. Vậy giải quyết xong việc này, Hà Tuấn có thể có lợi ích gì? Đó là việc Vân Hải Dương phải xử lý. An Lương tin rằng Vân Hải Dương sẽ xử lý mọi việc hợp lý, hơn nữa. Đây là phần thưởng mà hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp, sao có thể có vấn đề gì được chứ? Trên đường về, An Lương gọi điện cho Hạ Như Ý, cô nàng lại đang bên cạnh Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm lái xe Porsche Cayenne mới gắn biển đi phía sau An Lương. Như Ý, em hỏi Hòa Tâm xem tối nay chúng ta ăn cơm ở đâu? An Lương hỏi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Vâng, để em hỏi chị ấy. Hạ Như Ý trả lời xong lập tức mở loa ngoài. Chị! Anh rể hỏi chị là tối nay ăn cơm ở đâu? Hạ Như Ý hỏi giúp luôn cho An Lương. Hạ Hòa Tâm trả lời, chúng ta đi quán Hòa Tâm Như Ý được không? Được. An Lương đáp. Hơn 6 giờ chiều là khoảng thời gian tắc đường, những lúc như thế này An Lương lại muốn có mô tô bay, cảm giác tắc đường này thật sự rất khó chịu. Vốn quãng đường chỉ tốn có nửa tiếng đi, thế mà lại mất tận đến hơn một tiếng đồng hồ. Chương 1949, miệng quạ để mà làm gì lúc đổ xe bên đường, Hạ Như Ý chỉ về chiếc xe Audi 07, hỏi, hình như là xe của bố đấy. Hạ Hòa Tâm nhìn biển số xe, dùng A70001 chắc chắn là xe của Hà Hiểu Đông rồi, cô ấy lập tức đổ xe đằng sau chiếc Audi 07. Tay lái Hạ Hòa Tâm rất khá, ít nhất là kỹ thuật đổ xe bên hông cũng không có vấn đề gì, cô nhẹ nhàng đổ xe vào vị trí đổ bên lề đường, An Lương đổ xe ở nơi xa hơn, anh nhường chỗ đổ xe gần hơn này lại cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hai chị em nhà họ Hạ vừa bước xuống xe, nhìn thấy Hạ Hiểu Đông từ quán ăn gia đình Hòa Tâm Như Ý bước ra. Hạ Hiểu Đông cũng đã nhìn thấy Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, ông hơi bất ngờ một chút rồi quay qua nhìn chiếc Porsche Cayenne. Ông là người hiểu rất rõ về xe cộ, tuy rằng không mua được Porsche Cayenne nhưng vẫn rất để ý tới dòng xe này. Nếu như nói Audi 07 là chiếc xe mơ ước của Hạ Hiểu Đông, thì Porsche Cayenne là chiếc xe đến trong mơ ông cũng không dám mua. Ông liếc nhìn chữ cái đuôi chiếc xe Porsche Cayenne này là biết giá trị của nó chắc chắn phải hơn 200 vạn. Sau đó, Hạ Hiểu Đông lại nhìn thấy biển số xe, ông là giáo viên ngữ văn, đương nhiên nhận ra ngay ý nghĩa của biển số xe ấy. Hòa Tâm, An Lương mua xe mới cho con à? Hạ Hiểu Đông hỏi. Hạ Hòa Tâm trả lời, vâng, vừa mới mua xong ạ, bố đến đây ăn cơm ạ. Hạ Như Ý ở một bên hỏi thêm, bố uống rượu rồi đúng không? Không uống, bố cũng lái xe tới mà. Hạ Hiểu Đông trả lời. Đúng rồi, An Lương đâu? Nếu cậu ấy cũng đến rồi, thì bố cũng có thể cùng uống với cậu ấy mấy chén. Tiếng của An Lương từ sau lưng Hạ Hiểu Đông truyền tới, được ạ, chú, chúng ta cùng uống thêm đi. Khóe miệng Hạ Hiểu Đông giật giật, tự dưng ông lại miệng quạ đen làm gì không biết. Vốn ông ta nhìn thấy Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm tự lái xe đến nên cứ tưởng An Lương không đến cho nên mới cứng như trứng mà nói muốn uống rượu với An Lương. Ai mà ngờ An Lương cũng đến đây chứ? Giờ phải làm sao đây? Người lớn như ông không được dễ dàng nhận thua chứ? Trước cửa quán ăn gia đình Hòa Tâm Như Ý, đối mặt với lời mời của An Lương, cuối cùng Hạ Hiểu Đông cũng không nhận thua, ông trả lời, được, chúng ta uống một chút. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều cố nín cười, các cô đều đang cảm thấy Hạ Hiểu Đông chính là đang tự đào hố bẫy chính mình. Có lần nào Hạ Hiểu Đông uống rượu với An Lương mà thắng được đâu. Cuối cùng chẳng phải đều là Hạ Hiểu Đông say nhũng cả người ra đấy thôi. Chào buổi tối, Tổng Giám Đốc An, Tổng Giám Đốc Hạ. Hàn Hân lên tiếng chào hỏi. Còn phòng ăn riêng không? An Lương hỏi. Phòng ăn riêng số 3 vẫn còn trống ạ. Hàn Hân trả lời. An Lương khoát tay ý bảo Hàn Hân không cần dẫn đường nữa, cả đoàn người tự tiến về phòng ăn riêng số 3. Trong phòng ăn riêng số 3, Hạ Hiểu Đông ngồi bên trái An Lương, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều ngồi bên phải anh. Chú còn muốn ăn gì nữa không? An Lương dò hỏi. Hạ Hiểu Đông từ chối, vừa rồi tôi mới ăn rồi, tôi chỉ cần một đĩa đậu phộng rang muối để nhắm rượu là được. Được ạ. An Lương trả lời. An Lương còn gọi thêm một đĩa đồ nhắm vị hầm thập cẩm. Uống rượu với người lớn tuổi, đương nhiên là phải chọn rượu Mao Đài Phi Thiên cao cấp rồi, việc chọn món ăn khác thì để Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm phụ trách. Chú Hạ, bà có ở nhà không ạ? An Lương hỏi chuyện gia đình. Hạ Hiểu Đông lắc đầu, nói, bà không ở nhà, mình tôi không tiện nấu cơm nên mới ra ngoài ăn đây. Hạ Hiểu Đông kể tiếp, tôi đặt cho bà tour du lịch Tịch Dương đến Vịnh Thánh Á chơi. Vịnh Thánh Á cũng đẹp lắm ạ. An Lương tiếp lời. Trong lúc An Lương và Hạ Hiểu Đông nói chuyện gia đình, đậu phộng rang muối và đĩa đồ nhắm vị hầm thập cẩm đã được mang lên trước. An Lương mở chai rượu Mao Đài Thiên Vũ, rót cho Hạ Hiểu Đông một ly, cũng tự rót một ly cho mình. Chú Hạ, lâu lắm rồi chú cháu mình không gặp nhau, ly rượu đầy tượng trưng cho tình cảm, chú cháu mình uống cạn nhé. An Lương nâng ly chạm vào ly của Hạ Hiểu Đông. Khóe miệng Hạ Hiểu Đông giật giật. Cạn chén sao? Đây là ly gần 100ml đấy. Độ rượu của Mao Đài Phi Thiên đến 53 độ, cạn một ly là 100ml rượu, chẳng khác nào giết người cả. Hạ Hiểu Đông nhắm mắt cạn một ly, dù sao thì tình cảm sâu đậm là được, cùng lắm lại say một trận, say mãi như thế ông cũng quen rồi, uống không lại An Lương thì đành chịu vậy. An Lương lại rót rượu cho Hạ Hiểu Đông. Hạ Hiểu Đông vội vàng ăn hai miếng thịt hầm áp rượu xuống, ông vội vàng nói, ly này từ từ thôi, uống từ từ thôi, chúng ta ăn thức ăn đi, nhắm đi. Cho dù là từ từ thì cũng đến lúc uống hết, sau khi uống hết ly thứ hai, Hạ Hiểu Đông bắt đầu nói nhiều hơn, Ông hỏi, An Lương này, tôi vừa nhìn thấy Porsche của Hòa Tâm rồi, xe ấy đắt lắm nhỉ? Cũng tạm tạm, không đắt lắm à, giá cuối cùng là 259 vạn nhân dân tệ. An Lương trả lời. Thế còn không đắt à? Hà Hiểu Đông kinh ngạc. An Lương giả vờ hơi say, trước cháu có công việc ở Đế Đô, tiện tay kiếm được hơn 200 vạn. Vừa hay để mua xe à? Chú Hạ, chúng ta lại uống thêm ly nữa. An Lương nâng ly. Chương 1950, anh em tốt Hà Hiểu Đông hơi say rồi, ông gắng sức nâng ly, uống xong ly này Hà Hiểu Đông bắt đầu bốc lên, ông vai bá cổ kéo An Lương nói, người anh em à, cậu đối xử với con gái tôi, thực sự quá tốt. Hà Hiểu Đông giơ ngón tay cái. Hà Hòa Tâm và Hạ Như Ý bắt đầu trợn mắt, Hà Hiểu Đông uống nhiều rượu là bắt đầu xưng huynh gọi đệ với An Lương. An Lương trả lời, Hòa Tâm là bạn gái cháu đối xử tốt với cô ấy là đương nhiên à. Hà Hiểu Đông lại nói, cậu chỉ mua có một cái xe thôi à. Như Ý lại không có. Chưa đợi An Lương trả lời, Hà Hiểu Đông đã nói tiếp, người anh em à. Cậu không được thiên vị như thế, tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ hai đứa chúng nó đã đòi công bằng, Hòa Tâm mà có cái gì là Như Ý nhất định cũng muốn có, Như Ý có cái gì là Hòa Tâm cũng muốn có cái nấy. Người anh em à, cậu không được thiên vị đâu. Hà Hiểu Đông uống say thật rồi, ông lại bắt đầu màng tặng con gái. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý chỉ còn biết đỏ mặt. An Lương giả vờ say trả lời, xe của Như Ý cũng mua rồi ạ, nhưng phải đặt trước, hai tháng nữa hàng mới về. Thế thì được, người anh em, chúng ta uống tiếp đi. Hạ Hiểu Đông chủ động thách thức, đợi đến lúc An Lương và Hạ Hiểu Đông uống hết hai chai rượu Mao Đài Phi Thiên xong. Hạ Hiểu Đông đã bò nhoài ra trên bàn, An Lương cũng giả vờ say rượu tựa lưng vào ghế. Thái Vũ Sang bước vào phòng ăn riêng số 3, đầu tiên là liếc mắt về phía Hà Hiểu Đông đang nằm bò trên bàn, lại nhìn về phía An Lương đang tựa trên ghế, sau rồi mới nhìn sang Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hai người họ lại thi uống rượu với nhau rồi à? Thái Vũ Sang dò hỏi. Hạ Như Ý thốt ra luôn, đúng à, hai chai liền, hai người đều uống say cả rồi à, vừa rồi bố còn bẫy bọn con nữa. Thái Vũ Sang lườm Hạ Như Ý, bà hỏi tiếp. Mẹ nghe nói An Lương mua xe cho Hòa Tâm à? Hạ Như Ý lại nhanh nhẩu trả lời, con cũng có. Nhưng xe con muốn mua còn chưa ra mắt trên thị trường, hai tháng nữa mới ra mắt, bây giờ mới đang đặt trước thôi. Ánh mắt Thái Vũ Sang trở nên phức tạp, bà giả vờ như không có chuyện gì, nói tiếp, hai đứa đưa An Lương về trường đi, lát nữa mẹ đưa bố về. Vâng. Hạ Như Ý đáp lời. Hạ Hòa Tâm đi đến bên cạnh An Lương, đỡ anh dậy. An Lương, đi thôi, chúng ta trở về trường thôi. Tửu lượng của An Lương khá tốt, một chai rượu Mao Đài Phi Thiên vốn không thể chuốc say An Lương được, chỉ là anh chuốc say ông Hạ thì cứ giả vờ say cho chắc, anh để mặc Hạ Hòa Tâm dìu đi. Hạ Hòa Tâm dìu anh đến bên đường. Cô lập tức vứt chìa khóa xe Porsche Cayenne cho Hạ Như Ý, em lái xe này đi, chị lái xe của An Lương, chúng ta đưa anh ấy về trường trước. Hạ Như Ý đồng ý, vâng ạ. Lúc ở trên xe, An Lương đã tỉnh rượu, anh trêu đùa nói, tửu lượng của bố vợ kém quá. Hạ Hòa Tâm than nhẹ một tiếng, thế mà anh còn so rượu với ông ấy. Hi hi, mỗi lần ông ấy uống say đều nói sẽ tặng hết các em cho anh. An Lương cười xấu xa. Anh xấu lắm. Hạ Hòa Tâm mắng yêu An Lương. Phòng ký túc xá 307. An Lương xách theo 4 chai Coca-Cola chào hỏi, các con thân yêu. Bố đem Coca về cho các con rồi đây. Ba người đang học bài ngẩng đầu lên. Chẳng thèm mặt mũi, đồng thanh gọi, bố. Đợi An Lương phát hết Coca xong, tập thể ba người lại đồng loạt mất trí nhớ, quên luôn vừa rồi mình còn gọi người ta là bố. Lương ca đi uống rượu hả? Trầm Thế Trung hỏi. Ừ, vừa uống một chút. An Lương tiện đáp lời, rồi lại trêu chọc hỏi, cậu bị gì đấy, sao lại chăm học thế kia? Lữ Văn Sơn trả lời thay cho Thẩm Thế Trung, chuyện cậu ta bắt cá hai tay lộ ra rồi, bây giờ đang lúc toan cực, danh tiếng quý ông ở học viện y tế của cậu chắc toát cả rồi ấy nhỉ. An Lương đá lông mày, chuyện ngày lễ y tá lúc trước đấy á. Mã Long tiếp lời, đúng đấy. Vẫn toan như thường. Tôi nhớ đã cho cậu phương án giải quyết rồi mà cậu vẫn hỏng bét vậy à. Lúc đó An Lương đã nghĩ cách cho Trầm Thế Trung. Trầm Thế Trung chua xót, tồi đèn quá biết sao được, thật đấy, Lương ca, tồi đèn lắm ấy. Chuyện gì? An Lương tò mò hỏi lại. Tôi làm như cậu bảo, buổi trưa hẹn một cô, buổi tối hẹn một cô, vốn dĩ mọi thứ vẫn đang ổn cả, nhưng lúc hẹn hò buổi tối lại gặp đúng cô hẹn hò lúc trưa, kết quả lúc đó thành đấu trường sinh tử luôn. Trầm Thế Trung chua xót kể lại. Thế mà cũng gặp nhau được. An Lương cạn lời. Vận may quá kém. Trầm Thế Trung đáp lại, thôi tôi đợi các em gái khóa dưới. Năm sau tôi cũng đi rình thử bên học viện sư phạm đối diện xem sao, bên đó chắc nhiều mấy em gái lắm. Tôi thấy được đấy. An Lương cười trả lời. Lương ca, cậu không mong chờ em gái khóa dưới sao? Trầm Thế Trung hỏi lại. Hơ hơ. Ánh mắt chết chóc của An Lương nhìn chằm chằm Trầm Thế Trung. Tôi là loại đàn ông khốn nạn bắt cá hai tay à? Ừ, là cậu chứ còn ai? Trầm Thế Trung đáp lại luôn, chuyện cậu với đôi chị em kia còn ai không biết nữa hả? Mã Long tán đồng, đúng, đúng, đúng, Lương ca, trường chúng ta và trường đối diện đều biết, bây giờ trên bản tin trường không còn thảo luận chuyện của các cậu nữa rồi. Mọi người đều không thấy mới mẻ gì nữa luôn rồi. Lữ Văn Sơn thở dài, nhìn nhiều quá ngán rồi chứ sao? Ba thằng con chó má này, mau học đi cho bố, cẩn thận học lại nhá. An Lương châm biếm, sau rồi lấy quyển Tích Phân 2 và vở ghi chép của Bạch Nguyệt từ túi sách ra học bài.